Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, Long Hổ Đấu. Trường An, những người này vậy mà mạnh như vậy. Xem hết thật dài giấy viết thư, Tào Tháo trong lòng lộp bộp một chút, nhất là nhìn thấy Lý Nguyên Bá chiến tích về sau, mồm dài được thật lâu đều không thể khép lại. Đây là người sao? Có thể sử dụng 400 cân cự chùy, một chùy này tử xuống dưới đừng nói là người, chính là nhị giai võ thú đoán chừng cũng có thể đập hiếm nát. Trách không được Đổng Trác cái thằng này sẽ đem Đại Hán chắp tay tặng cho Lý Đường Vương triều. Nguyên lai là như vậy dự định. Hoàn Hồn tự nói về sau, Tào Tháo gọi qua Trần Cung, gần nhất cho ta khiêm tốn một chút lại điệu thấp, tuyệt đối không nên đi trêu chọc Trường An đám người kia, còn có Ngọa Hổ Thành. Vâng, chúa công. Trần Cung khom người, hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Hai cái thần tiên đánh nhau, bọn hắn nhìn xem liền tốt, căn bản không cần thiết đi lẫn vào, thậm chí cũng không có tư cách đi lẫn vào. Cứ như vậy, nửa ngày sau Tào Tháo phương diện có mệnh lệnh truyền xuống. Phàm là Tào Ngụy con dân, gần đây không được bước vào Trường An cùng Ngọa Hổ Thành cảnh nội. Làm trái kháng mệnh khiến người chém. Tính toán từ trước đến nay rất nhiều, Tào Tháo lần này khó được sợ một lần. Kỳ thật không riêng gì Tào Tháo, Ích Châu Lưu Bị cũng truyền xuống cùng loại mệnh lệnh. Duy chỉ có Đông Ngô Tôn Sách, nghe được những tin tức này về sau, vui mừng nhướng mày, trực tiếp leo lên chiến thuyền không nói, còn dẫn 10 vạn thủy binh trùng trùng điệp điệp dọc theo Trần Lưu Sông đi ngược dòng nước. Muốn thẳng đến Ngọa Hổ Thành. Cùng cái này tam phương thế lực biểu hiện khác biệt, Giao Châu, Hoàng Cung, Viên Thuật giống như mất hồn đồng dạng, ngồi liệt tại trên long ỷ. Vì cái gì? Vì cái gì Ngọa Hổ Thành người sẽ dẫn đầu lựa chọn tiến đánh ta Đại Thành Quốc, mà không phải tiến đánh cái khác chư hầu? Hắn cùng cái khác chư hầu đồng dạng, thực sự không hiểu rõ Văn Hảo vì sao lại làm như thế. Chúa công, vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có xuất lĩnh đại quân tử thủ ám lôi cốc. Chỉ cần giữ vững nơi đó, mưu sĩ Dương Hoàng trong lòng kỳ thật cũng là một đoàn day dối, không có đầu mối. Lúc ấy nghe được Đổng Trác đầu nhập Trường An, đồng thời Trường An phương diện thả ra hào ngôn muốn tại một tháng về sau cầm xuống Ngọa Hổ Thành. Thời điểm, bọn hắn đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Kết quả vui vẻ không có hai ngày, liền truyền đến ác mộng tin tức. Lập quốc về sau, bọn hắn từng hướng các phương tiểu quốc phát ra chiêu mộ lệnh, hy vọng có thể tìm tới một chút vũ dũng mãnh tướng. Kết quả không thu hoạch được gì. Trước mắt bọn hắn lợi hại nhất võ tướng vẫn như cũ là Kỷ Linh. Ám lôi cốc, đúng, chỉ cần giữ vững ám lôi cốc, chúng ta liền có thể giữ vững Giao Châu. Chúng ta còn có thể tại ám lôi cốc bên này sớm xây dựng cơ sở tạm thời. Nghe được Dương Hoàng ngôn ngữ, Viên Thuật giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Truyền Kỷ Linh, nhanh cho ta truyền Kỷ Linh. Vâng, chúa công. Dương Hoàng lắc đầu thở dài, cuối cùng thối lui ra khỏi đại điện. Cứ như vậy, nửa ngày sau, Đại Thành Quốc tướng quân Kỷ Linh cùng một đám phó tướng lĩnh hơn 30 vạn thiết kỵ trùng trùng điệp điệp chạy về phía ám lôi cốc. Viên Thuật đem bảo toàn đặt ở một trận chiến này, thắng, Đại Thành Quốc nhất định có thể danh tiếng vang xa. Nếu là bại, hắn cũng có cơ hội đào vong Triệu Tống Vương triều. Nhưng mà Viên Thuật đem chuyện này xem như sống còn đại sự. Văn Hảo lại là cũng không có để ý chuyện này. Trên Kim Loan Điện, hắn nhìn xem trước mặt Hạng Vũ trầm tư thật lâu, lúc này mới lên tiếng. Hạng tướng quân, người nhất định phải lãnh binh 5 vạn dẫn đầu tiến đánh Trường An, mà không cần cái khác võ tướng. Khởi bẩm chúa công, đúng là như thế. Hạng Vũ khom người cúi đầu, trọng trọng gật đầu. Nguyên lai, ngày đó thu Hạng Vũ về sau, Văn Hảo cũng không giấu giếm liền đem dưới mắt thế cục nói ra. Không nghĩ hai ngày sau đó Hạng Vũ đúng là biểu thị muốn cường công Trường An. Đồng thời không mang một tướng. Chúa công, ta lần này đi Trường An cũng không phải là thật muốn tiến đánh Trường An, mà là muốn cùng kia Lý Nguyên Bá phân cao thấp. Thắng, chúa công sẽ không còn ưu sầu sự tình. Nếu là bại, chúa công cũng có thời gian khác nghĩ hắn sách. Giờ phút này, nhìn thấy Văn Hạo lo lắng, Hạng Vũ nói ra mình ý nghĩ. Khởi bẩm chúa công, thần cũng cảm thấy hạng tướng quân kế này có thể thực hiện. Chúng ta chỉ là đi thử một lần Lý Nguyên Bá sâu cạn. Ngay tại Văn Hạo thời điểm do dự, Lưu Bá Ôn đứng dậy. Đã như vậy, cô liền cho ngươi 50000 thiết kỵ. Nhưng là ghi nhớ, mặc kệ cùng kia Lý Nguyên Bá cuối cùng thắng bại như thế nào, cô cũng sẽ ở bên ngoài 50 dặm phái người đem tiếp ứng. Trong lòng, Văn Hạo cảm thấy cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Mặc kệ như thế nào thử trước một chút sâu cạn, thành càng tốt hơn, không thành, cùng lắm thì hắn lại xuất lĩnh một đám huynh đệ cùng giết một lần. Vâng, chúa công, nghe vậy, Hạng Vũ trong lòng vui mừng, khom người bái sau liền ra đại điện. Lúc trước nghe được Lý Nguyên Bá như vậy uy mãnh về sau, Hạng Vũ liền khó mà kiềm chế chiến ý trong lòng. Hắn là thật muốn đi xem một chút. Chúa công, Hạng Vũ tướng quân dũng mãnh vô địch, hẳn là có thể cầm xuống Lý Nguyên Bá. Chúng ta có phải là... Hữu tướng Quách Gia đứng dậy, không bằng để Lý Tồn Hiếu tướng quân bọn hắn cùng hậu phương bọc hậu, thuận tiện thẳng đến Trường An, nhất định có thể cầm xuống Lý Nguyên Bá. Nhìn một chút tự tin hơn gấp trăm lần Quách Gia, Văn Hạo nhíu mày. Hạng Vũ có lẽ có thể cầm xuống tất cả mãnh tướng, coi như cái này Lý Nguyên Bá tồn tại một điểm biến số. Hai cái đều là mãnh nhân bên trong mãnh nhân, Hạng Vũ là bán tinh thần tướng, Lý Nguyên Bá cũng có thể là thiên thần chuyển thế. Ai thắng ai thua thật khó mà nói. Lại đàm luận một chút liên quan tới thủy trại sự tình về sau, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Lưu Khanh, cô gần nhất có chút việc, cần ra ngoài một chút, thành nội lớn nhỏ công việc liền từ ngươi cùng Quách Khanh. Chúa công ngài muốn ra ngoài. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lập tức sững sờ. Tình huống như thế nào? Nhà mình chúa công chẳng lẽ cũng muốn đi theo Hạng Vũ đi Trường An? Không có cách, Văn Hạo chiến lực là có tiếng cường hãn, thậm chí liền ngay cả Lý Tồn Hiếu đều không phải đối thủ. Hai vị trọng thần sẽ như vậy nghĩ, một điểm vấn đề cũng không có. Hai vị đại nhân quá lo lắng, ta là muốn đi một chuyến Trần Lưu quận, nghe nói Chu Thái còn giam giữ ở nơi đó, chưa áp tải Ngọa Hổ Thành. Nhìn thấy Lưu, Quách hai người thần sắc, Văn Hạo lắc đầu cười khổ. Trước kia hắn có lẽ thật muốn đi hào hào sẽ một chút cái này Lý Nguyên Bá, nhưng bây giờ Ngọa Hổ Thành chuyện bên này quá nhiều quá nhiều, căn bản là đi không được. A, nguyên lai là đi Trần Lưu. Chấm ngoặc kép, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia đồng thời thở dài một hơi. Bất quá ngay lúc này, Lưu Bá Ôn lại là nghĩ đến cái gì, mở miệng lần nữa. Chúa công, khoảng cách ta Hạo Thiên lập quốc thời điểm đã không xa. Thần bên này còn có chuyện cần chúa công định đoạt. Còn có chuyện gì? Văn Hạo hơi sững sờ. Lập quốc sự tình, hắn đã an bài cho mấy đại thượng thư. Nếu có vấn đề khẳng định ngay lập tức liền lên sổ gấp. Chúa công, cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, cũng là không thể một ngày vô hậu. Không biết hoàng hậu nhân tuyển. Lưu Bá Ôn một mặt nghiêm mặt, hắn thấy cái này hiển nhiên không phải một chuyện nhỏ. Hoàng hậu nhân tuyển, Văn Hạo nháy mắt có chút không rõ, vấn đề này hắn còn chưa hề cân nhắc qua. Chúa công, cái khác vương triều đế vương đều là thông qua tuyển tú nữ vào cung hoặc là từng cái đại thần con cái dẫn tiến vào cung, không biết chúng ta là bên này. Lưu Bá Ôn tiếng nói vừa dứt, Quách Gia cũng đi theo nói một câu. tại hai người trong lòng. Sau một tháng lập quốc trên đại điện, có thể đem hoàng hậu cũng tuyển ra đến, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.